Trong giờ phút này hốc mắt Cố Khuynh Thành hơi có chút nóng, cô không dám lớn tiếng mở miệng nói chuyện đối với Đường Thời trong di động, sợ quấy nhiễu hai người đàn ông mang cô tới đây. Cô nhẹ nhàng di chuyển cái mông hướng bên cạnh, sau đó từ từ ngã xuống nằm ở trên mặt đất, sau đó đầu nhẹ nhàng di chuyển tiếp xúc đến điện thoại di động kim loại lạnh giá. Cô mới mở miệng dùng thanh âm cực kỳ mỏng manh đối với di động nói, Thời, cứu em. Khó có được một tuần Đường Thời coi như là thoải mái, vốn là vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mở to mắt đã là 11 giờ, vừa lúc nhận được điện thoại Lục Nhiên ăn cơm trưa, địa điểm là Tô Châu Viên, là đồ ăn Hàng Châu. Ăn xong cơm trưa Tô Niên Hoa gọi điện thoại nói là ở câu lạc bộ Kinh Thành tổ chức một ván mặt trượt, hỏi anh có cùng Lục Nhiên tới hay không. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, ngược lại thời gian này Đường Thời đặc biệt xuân phong đắc ý, bây giờ anh cũng không có việc liền đồng ý, liền lười biếng nói một câu đối với Tô Niên Hoa trong điện thoại, được a, chơi hai ván. Tô Châu Viên cách câu lạc bộ Kinh Thành có một đoạn, chủ nhật xe cổ không giới hạn, đường có chút tắc. Lục Nhiên cùng Đường Thời lớn lên ở Bắc Kinh, vì tiết kiệm thời gian liền vòng đường nhỏ một chút, cuối cùng liền vòng vào bên trong tứ hợp viện, trong nháy mắt liền bước vào một thế giới đặc biệt an tĩnh. Tốc độ xe ổn định chạy ra khỏi tứ hợp viện, ở phía trước quẹo một chỗ liền nhìn thấy một biển nhắc nhở trường học trước mặt, chú ý tốc độ. Đường Thời vẫn chú ý Đường Lục Nhiên lái xe, trong lúc đó anh vô ý nghiêng đầu một cái, nhìn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày liền nhìn thấy chữ Trung học Bắc Kinh X rơi vào trong mắt. Đường Thời hơi hơi thẳng thân thể trên chỗ phó lái, tại sao vòng đến chỗ này rồi hả? Lục Nhiên dẫm lên thắng xe, đem tốc độ xe chậm lại, chủ nhật, nơi này không kẹt xe. Đường Thời không nói gì giơ tay lên hạ xuống cửa kính xe, gió lạnh cuối mùa thu gào rít nhào vào bên trong xe mang theo lạnh lẽo. Vài người bọn họ đã từng tốt nghiệp trung học từ nơi này, sau này lên đại học tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, mọi người bắt đầu hùng tâm tráng trí bận rộn, cho dù ở trong cùng một thành phố nhưng cũng rất ít đi ngang qua nơi này. Xe đi về phía trước bất quá 100 mét, Đường Thời thấy một đám thiếu niên mặc đồng phục ven đường. Nhiều năm như vậy, đồng phục vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là bộ dáng hồi trước như cũ. Một đứa bé trai kích thích tụ tập cùng một chỗ, chỉ trò không biết ầm ĩ cái gì. Một thiếu niên trong đó đột nhiên hung hăng ném cặp sách qua trước mặt thiếu niên. Sau đó một đám người liền đồng loạt xông lên. Tất cả tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, nhân họa đắc phúc, 17. Đúng lúc Lục Nhiên cũng thấy được một màn này, cười nhìn nhóm người thiếu niên kéo bè kéo lũ đánh nhau hơi xa một chút. Trí nhớ tôi đối với nơi này rất sâu. Lúc trước mấy người chúng ta liền đánh như thế một lần, chính là ở trong này. Chạy qua cửa trường học một khoảng cách, tốc độ xe liền nhanh lên. Rất nhanh từ trong kính chiếu hậu liền nhìn không thấy những bóng dáng thiếu niên cùng một chỗ. Một tay Lục Nhiên thuần thục khống chế tay lái, một tay rút một điếu thuốc, châm lên hít một hơi. Xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, sau đó nói, nếu tôi nhớ không lầm mà nói, lúc ấy còn Cố Khuynh Thành. Đường Thời không nói gì, trong lúc đó mặt mày trở nên có chút ôn nhuận, chuyện kia anh nhớ sâu sắc gấp bội lần so với Lục Nhiên. Thực ra, cho dù hiện tại anh rất nhiều quang vinh chói lọi, trầm ổn nội liễm, anh cũng đã từng có thời khắc kích thích giận đỏ cả mặt vì hồng nhan. Chỉ là không biết những thiếu niên này đánh cùng một chỗ là vì chuyện gì. Có phải vì một cô gái chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động để vào trong mắt giống anh hay không? Cô gái kia có xinh đẹp bằng Cố Khuynh Thành của anh hay không? Nhất định không có. Trên đường chứng kiến một đoạn sự việc xen giữa, thời điểm đến chỗ câu lạc bộ Kinh Thành liền triệt để biến thành nhất thời. Tục ngữ đều nói đen bạc đỏ tình, nhưng mà những lời này đặt ở trên người Đường Thời hoàn toàn chính là vô nghĩa. Gần đây trong đó quan hệ anh và Cố Khuynh Thành rõ ràng vui vẻ, nhưng ở trên bàn mặt trực vẫn làm mưa làm gió. Một mình anh thắng ba người Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa ngậm một điếu thuốc nuốt mây nhà khói, cầm một thanh mặt trượt trên bàn, sau đó nhìn mặt trượt chỉnh tề chậm rãi bị đẩy lên mặt bàn. Tô Niên Hoa thuận miệng hỏi một câu, ai là nhà cái?